Chương 2932, Cường Thế Vân Linh Nhi. Thế lửa lan tràn, thiêu thiên khung. Tại đám người trong mắt, cường đại vô song lôi kiếp chi lực, tại Vân Linh Nhi hỏa diễm phù lục thiêu đốt phía dưới, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Biển lửa dùng bẻ gãy nghiền nát chi lực, luyện hóa lôi kiếp chi lực. Đông đông đông trong vòng trời, truyền đến trung cổ gõ vang thanh âm. Liên tục 9 đạo trung cổ thanh âm rơi xuống, trong biển lửa lôi kiếp chi lực, triệt để bị đốt cháy, một điểm không dư thừa. Mà lúc này, Vân Linh Nhi trắng non bàn tay vung lên, trên bầu trời biển lửa, tận số thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một sợi tinh xảo hỏa diễm, rơi vào hắn trong lòng bàn tay, cuối cùng chui vào hắn thể nội. Toàn bộ quá trình, vẹn vẹn duy trì thời gian một hơi thở mà thôi. Toàn bộ Ni Huyết Thành, yên tĩnh như chết. Tất cả võ giả, nín thở, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Thị giác bên trên cờ hờ ân nở động, xa so với tâm hồn cờ hờ ân nở động phải cường đại hơn rất nhiều. Vô kiên bất tồi lôi kiếp chi lực, thế mà tại điện quang hỏa thạch ở giữa bị diệt mất, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Quay một lát sau, mọi người kịp phản ứng, truyền ra ầm ầm chấn động thanh âm. Sở hữu võ giả đều đang gieo họ, bọn hắn chứng kiến kỳ tích một màn. Quá cường đại, ta thề đây là ta trong cuộc đời này, gặp qua cường đại nhất phụ sư, con ngón búng ra, liền đem độ tà kiếp tôn lôi kiếp chi lực đốt cháy hầu như không còn. Đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta Ni La Đại Lục lại có mạnh như thế người. Chẳng lẽ, nàng là một cái nào đó phụ lục tông môn siêu cấp cường giả không biết độ tà kiếp tôn pha y chăng muốn bỏ dở chiến đấu. Vô số tiếng nghị luận, bên tai không dứt, chỉ vì nội tâm của bọn hắn, thực sự quá mức chấn động. Diệp Thương, Lâm Hải, Mập Lùn, Kiếm Vô Huyễn, Tiểu Ly Long năm vị tuổi trẻ tuấn kiệt, càng là trợn mắt liễu lưới. Phương thần thế mà có thế kết thân mạnh như thế người, mà lại cái sau cam nguyện vì đó xuất thủ, cho dù là đắc tội độ tà kiếp tôn cũng không đáng kể. Phải biết, bọn hắn mặc dù là Ni La Đại Lục thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, tiềm lực vô song. Tứ đại cường giả đều rất vừa ý bọn hắn, nhưng là gặp được chuyện giống vậy, tứ đại cường giả quả quyết sẽ không xuất thủ. Không riêng gì bọn hắn, tứ đại cường giả QNZ rất là chấn động. Quá mạnh, ta dám chắc chắn, nàng này tất nhiên là theo Bất Lao Thần Sơn bên trong đi ra cường giả. Ta có thể cảm giác được, khí tức trên người nàng ba động, tuyệt đối là tôn thần trình độ, thế nhưng là thực lực của nàng vì sao cường đại như thế chẳng lẽ, nàng là một vị đại kiếp tôn sao nghe vậy, tứ đại cường giả sắc mặt đống nhiên đại biến. Nhất là Minh Nguyệt Thành Chủ, trong lòng một trận hoảng sợ. Như lúc ấy đối phương thần lên sát tâm, hậu quả khó mà lường được. Đồng thời, nàng cu nở dê âm thầm may mắn, lựa chọn của mình là chính xác, phương thần phía sau có như thế cường giả. Như chính mình lúc ấy sinh lòng tham lam, xuất thủ đối phó hắn lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới nàng này cường thế công kích. Phía sau có một vị đại kiếp tôn, trách không được dám một thân một mình đến Ni Huyết Thành. Minh Nguyệt Thành Chủ cười khổ nói. Giờ phút này, cho dù ai cũng biết, phương thần phía sau vị cường giả này, thực lực có 102 quần hùng, cho dù là độ tà kiếp tôn đều không nhất định là hắn đối thủ. Đại kiếp tôn độ tà kiếp tôn thấy thế, sắc mặt hãi nhiên, hoảng sợ nói. Kiếp tôn cảnh, là tôn thần trình độ cái thứ ba đại cảnh giới. Mà cái này đại cảnh giới, cũng chia là hai tầng, theo thứ tự là tiểu kiếp tôn cùng đại kiếp tôn. Theo mặt chữ ý tứ liền có thể nhìn ra, hai cái này trình độ, thực lực sai biệt quá lớn. Ni La Đại Lục ngũ đại cường giả, đều là tiểu kiếp tôn trình độ, nhưng bọn hắn đã có thể tọa chấn một phương, trở thành nắm giữ cường giả. Đáng chết! Độ tà kiếp tôn nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn thiên tân vạn khổ, bỏ ra vô tận đại giới, thật vất vả mới bước ra một bước cuối cùng, đang theo lấy đại kiếp tôn tiến hóa, không nghĩ tới lại gặp một vị khó giải quyết như thế cựu nhân. Người thân là đại kiếp tôn, lại cam nguyện làm một cái tinh tôn cảnh võ giả ra mặt độ tà kiếp tôn cố nén tức giận trong lòng, trầm giọng nói. Tại đại kiếp tôn miễn cưỡng, độ tà kiếp tôn QNZ không có chút nào tính khí. Ta nói qua, nơi này đã từng là địa bàn của ta. Vân Linh Nhi đạm mạc nói, mặc dù ta chưa từng quản lý qua, nhưng ít ra nàng là ta chinh phục địa phương. Các ngươi ở đây làm sằng làm bậy, ta làm sao có thể làm như không thấy. Vậy ngươi muốn thế nào độ tà kiếp tôn phẫn nộ quát tầm lên. Như Vân Linh Nhi lui một bước, hắn tình nguyện đánh đổi một số thứ, QNZ không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp. Vân Linh Nhi quay đầu nhìn về phía phương thần, ánh mắt tại hỏi thăm hắn. huynh đệ của ta Bộ Thiên, cùng hắn không oán không cửu, hắn lại ngoan tâm đem luyện hóa thành tử vong chiến khôi, đây là thủ không đội trời chung. Phương Thần nói, hắn đã không có tư cách sống sót tại thế, giết đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe vậy, Độ Tà Kiếp Tôn tức giận, đồng nhiên hất lên tay háo, cường đại lôi kiếp chi lực, hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Xoạt bàn tay nhỏ trắng đoán, đột ngột ra Phương Thần trước người, dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đem nó ngăn cản. Giang giác lôi kiếp chi lực cầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm lôi văn, tản mát trong hư không. Xác thực, ngươi đã không có sống tiếp cần thiết. Vân Linh Nhi trên thân, sát ý tung hoành. Tại Độ Tà Kiếp Tôn đối Phương Thần xuất thủ thời điểm, nàng liền đã động sát ý giết. Vân Linh Nhi lần thứ nhất chủ động tiến công. Chỉ thấy, toàn thân của nàng, hiện ra quang mang chói mắt, kinh khủng phù lục khí tức, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Phốc tại Đại Kiếp Tôn cường thế công kích đến, Độ Tà Kiếp Tôn gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Vừa đối mặt, tiểu bị trọng thương. Phốc thân thể của hắn không ngừng rút lui, ngực chảy xuống tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Không, ta không thể chết. Độ Tà Kiếp Tôn trong lòng gào thét, hắn liều mạng trốn tránh, nhưng không làm nên chuyện gì. Chết. Vân Linh Nhi lại lần nữa ra tay, nàng kia bàn tay nhỏ trắng đoán, từ trên trời giáng xuống, một trưởng vỗ tại Độ Tà Kiếp Tôn trên thân. Giang giác Độ Tà Kiếp Tôn đầu lâu, lên tiếng vỡ vụn, hắn nguyên thần trực tiếp bị phù lục hỏa diễm đốt cháy. Tiếng kêu thê thảm, quanh quẩn tại Ni Huyết Thành trên không. Trong không khí, tràn ngập khí tức nột ngạt, Ni Huyết Thành bên trong vô số võ giả, vì thế mà chấn động. Trong lòng bọn họ sợ hãi, sợ Vân Linh Nhi giận lây sang bọn hắn, đem toàn bộ Ni Huyết Thành đều hủy đi. Độ Tà Kiếp Tôn cứ thế mà chết đi Diệp Thương bọn người, triệt để sợ ngây người. Xa xa tứ đại cường giả, tương hô đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng dè. Trong năm người, Độ Tà Kiếp Tôn là có khả năng nhất bước ra một bước cuối cùng, trở thành Đại Kiếp Tôn người. Lại tại Vân Linh Nhi trong tay, không kiên trì được một chiêu, tiểu hình thần câu diện. Đại Kiếp Tôn uy áp, cường thế như vậy, trong bốn người tâm chấn động. Hô hô hô từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem trong không khí khí tức hung sát thổi tan. Vân Linh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Phương Thần bên cạnh. Đa tạ. Phương Thần ôm quyền nói tạ, nếu không có Vân Linh Nhi, hắn căn bản không có khả năng tìm đến Độ Tà Kiếp Tôn phiền phức. Tiềm lực của ngươi rất mạnh, dù là ta không xuất thủ, đợi một thời gian, ngươi cũng có thể tự tay chém giết hắn. Vân Linh Nhi thản nhiên nói. Mặc dù trên mặt thường xuyên có băng lãnh khí tức, phảng phất tránh xa người ngàn dặm đồng dạng. Nhưng nhìn về phía Phương Thần trong ánh mắt, lại ẩn chứa một loại biệt dạng thần sắc. Ngươi huynh đệ kia bị hắn luyện chế thành tử vong chiến khôi, muốn tỉnh dậy, mười phần khó khăn, chí ít bằng vào ta trước mắt thủ đoạn, không cách nào làm đến. Vân Linh Nhi nói, bất quá ngươi cũng không cần nản chí, nếu là có thể tìm tơ y một vị giới thần cấp khôi lỗi sư, tự có biện pháp. Ta biết Phương Thần trọng trọng gật đầu, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ Bộ Thiên. Các ngươi, tới. Vân Linh Nhi quay đầu, nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. Tứ đại cường giả trong lòng run lên, toàn tức nhanh chóng đi tới Vân Linh Nhi bên cạnh. Bái kiến tiền bối. Bốn người chắp tay, cùng Vân Linh Nhi chào hỏi. Độ Tà Kiếp Tôn đã tử vong, ta không hy vọng ở dê nhìn thấy hậu duệ của hắn tiếp tục lưu lại thế gian, các ngươi hẳn là minh bạch làm thế nào. Vân Linh Nhi no y bốn người gật đầu, bọn hắn biết rõ, Vân Linh Nhi một câu, đã triệt để đem Độ Tà Kiếp Tôn thế lực gạt bỏ. Ni La Đại Lục là địa bàn của ta. Mặc dù ta không lâu sau đó liền sẽ rời đi, nhưng ít ra nơi này cũng từng lưu lại vô số hồi ức. Vân Linh Nhi nói, ta không hy vọng ở dê nhìn thấy Ni La Đại Lục hỗn loạn không chịu nổi. Dừng lại một chút, Vân Linh Nhi tiếp tục nói, từ nay về sau, bốn người các ngươi lì hệ nở vi ta tọa hạ tứ đại hộ pháp, ta không còn trong lúc đó, các ngươi ta thông chi Ni La Đại Lục, nếu có người không phục, giết không tha. Vâng, đại nhân. Bốn người ôm quyền nói. Phân phó xong tất về sau, Vân Linh Nhi cùng Phương Thần nói chuyện với nhau vài câu, liền rời đi Ni La Đại Lục. Hắn lần này đi mục đích, là Thái Cổ Hỗn Độn Nam Bộ, Lang Gia. Hy vọng NG, ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Phương Thần lẩm bẩm nói. Vân Linh Nhi đi về sau, tứ đại cường giả đem Phương Thần vây vào giữa. Nhất là Minh Nguyệt Thành Chủ, nhìn về phía Phương Thần ánh mắt bên trong, tràn đầy kinh hỉ. Phương Thần. Ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ A Minh Nguyệt Thành Chủ cười duyên một tiếng, tán dương.